Chương 458, bên trên thần đạo giả, chết. Cảnh thứ 3 cầu đặt. Lưu tinh thác nước mấy vạn bầy rồng bị không gian trùng động rời đi, coi như bầy rồng có thể phản hồi, vậy cũng không phải một hai ngày sự tình. Đi hoa mạng tiểu thuyết nhìn tóc tuyến tiểu nói tối nay, là cả phương duyên địa khu thế lực phản kháng Diệp Mánh mấu chốt nhất một đêm, hết thể núp trong bóng tối thế lực, tránh nghĩa thế lực, thậm chí lánh đời thế lực, tất cả đều đứng dậy, cho thấy khó có thể tưởng tượng lực lượng tối nay lúc, lưu tinh thác nước đem không còn tồn tại lưu tinh thác nước ngọn núi cao nhất, trên tế đàn. Bầu trời vô tận hắc khí cuồn cuộn dưới vào nghìn năm tuệ tinh thạch trong, nghìn năm tuệ tinh thạch đã rồi lóe ra hơi hồng mang, tựa như tim đập tần suất giống nhau, hồng mang nhấp nháy hữu hiệu, quả nhiên hữu hiệu, ha ha ha ha. Diệp Mánh kích động tới cực điểm, thế nhưng hắn trên mặt của, có từng tia hắc khí ở phất động, một ít hắc khí, chui vào trong cơ thể hắn. Đế tử phương duyên địa khu trên 10 tỷ tuyệt vọng người tản mát ra tâm tình tiêu cực, đủ để ô nhiễm 1% phản chuyển thế giới. Lớn như vậy quy mô, lấy Diệp Mánh lực một người dẫn đạo, tất nhiên sẽ đã bị xâm bắt bắt tháng 7 năm 9 không thực. Hắn con mắt dần dần nhuộm đỏ, van vện tiêu máu, vành mắt một tuần biến thành đen, trắng nón da thịt dần dần nảy lên hắc khí, cả người nhìn qua phá lệ lanh khốc, tựa như tu la. Dĩ dạ tí nạ biến thành nữ hải lo lắng nhìn hắn một cái, sắc mặt băng lãnh, kế tục thu thập tâm tình tiêu cực, nhưng nàng trong suốt trong con ngươi, xẹt qua một tia bất an. Lúc này, một con trăm vạn xạ la mẹn sờ bay lên tế đàn, bị ngạn nhảy xuống tới, trên người nàng có huyết kế, bị thương, chỉ thấy nàng thần tình lo lắng, nói rằng, lưu tinh thác nước mấy vạn bầy rồng đều bị trận kia trùng động rời đi, 150.000 giáo huấn luyện sư đã đem lưu tinh thác nước vây quanh, bọn họ công tới, chúng ta đỡ không được, nên làm cái gì bây giờ thực sự là gan lớn thật, mệnh lệnh hết thể lưu tinh dị dân, toàn bộ rút về làng, các ngươi là đồ của ta. Ta có thể không phải cho phép bất luận kẻ nào xúc phạm tới các ngươi. Đi hoa tiểu nói vong Diệp Mánh liếm môi một cái, trên mặt hắc khí bắt đầu khởi động, mang theo một tia tà mị, kế tiếp giao cho ta là tốt rồi, dám lên lưu tinh núi giả, chết cái này chứ chết, vang dội quanh quẩn ở thung lũng trong lúc đó, truyền bá đến rồi phía chân trời. Ung ung ngủ đông với bảng dịu vượt sâu hắc kim sật lì bò ra, cây số thân thể lệnh chứng kiến người của nó sợ đến cơ hồ là nghe tin đã sợ mất mật. Nhất chiêu địa chấn, bốn chu sơn thể sụp đổ, toạt tờ dạ nư tờ, ngăn cản mấy vạn giáo huấn luyện sư bước chân. Năm con ghệ nọ xịt, khát máu tàn sát, trong bóng đêm giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động đang lúc thu gặt đầu người, chúng nó chỗ đi qua, phải là tiên huyết bao sái, nhuộn đỏ phía chân trời bầu trời, điện thiểm lôi minh, băng quang bốn phía, phàm là từ bầu trời xâm lân giáo huấn luyện sư, đều không ngoại lệ bị đen sấm kỳ hủ ẻm lấy cuồng lôi hoanh kích, cực băng đông lạnh chi. Nhất định chính là tuyệt lộ 150.000 giáo huấn luyện sư, bị đen sấm kỳ hủ ẻm, hắc kim sật lì, năm con ghệ nọ xịt ngăn cản. Trên tế đàn, cờ dạ đi ly, trăm vạn xạ lá mẹn sơ, tỷ dạ nì tạ, tiếu nguyệt kim sắc cửu vĩ, dạo ẩn, mộng huyễn, canh giữ ở Diệp Mánh trước người, trận địa sẵn sàng đón quân địch đi thông tế đàn duy nhất lộ khẩu, hay là thần đạo, do gạt Diệp Mánh chính mình chạy đến thần đạo miệng xỉn thi ạ chấn thủ. Bên cạnh còn có một trích vị tín ý lúc này Diệp Mánh đang đứng ở tỉnh lại gì ra chuyện là tối trọng yếu thời khắc, không được phép một tia sai lầm, hắc khí dẫn đạo đã rồi tiến nhập giai đoạn cuối cùng, có chút một cái. Sơ sẩy, Diệp Mánh cũng sẽ bị hắc khí thôn tính, từ đây trở thành cừu hận khôi lỗi. Đi hoa tiểu nói vong dị dạ tì nạ đang đem tất cả tinh lực tập trung ở khống chế hắc khí số lượng bên trên, tận lực vì Diệp Mánh chia sẻ một ít áp lực. Bị ngạn cảm kích nhìn Diệp Mánh liếc mắt, quỳ một chân trên đất biểu thị kính ý, sau đó mang theo lưu tinh di dân lui về lưu tinh thôn mặc dù hắc kim sật lịt cùng ghệ nọ xịt cường đại không ai bằng, đủ để miểu sát bất kỳ một cái nào giáo huấn luyện sư cùng bọn họ tinh linh, nhưng 150.000 tinh anh giáo huấn luyện sư có thể không phải mặc người chém giết thịt cá. Bọn họ có chỉ số IQ có đầu não, đối phó hắc kim sật lịt, bọn họ áp dụng du kích chiến, coi như lên không được lưu tinh thác nước. Nhưng ít ra có thể đem thương vong giảm đến thấp nhất. Đối phó 5 con ghệ nọ xịt, bọn họ thông minh tụ tập trung một chỗ, lẫn nhau bổ túc tầm mắt bất túc, coi như đối mặt ghệ nọ xịt của ngoanh lạm tạc một dạng càn quét, bọn họ cũng có thể thay phiên sử dụng bảo hộ lai phòng ngự. Trong lúc nhất thời, song phương lâm vào giằng co. 150.000 nhân số của, cũng không khả năng từng cái đều bị ngăn trở bước tiến, luôn luôn cá lọt lưới xông lên thần đạo, đi trước tế đàn. Vì sao nói thần đạo là duy nhất thông tới tế đàn đường đâu? Bởi vì tế đàn ở vào độ cao so với mặt biển 6.000 trượng, cũng chính là 20 cây số trên cao, địa thế chi hiểm, nham thạch hệ tinh linh không thể leo tới, 8.000 mét bên trên lại có phong tuyết xương lạnh, gió thổi như đao, phi hành hệ tinh linh phi không hơn mà trực tiếp từ tế đàn ngay phía trên sầm lớn, chắc chắn lọt vào đèn sấm kỳ ủ em xét đánh, cho nên duy nhất thông tới tế đàn, chỉ có thần đạo hoa lời, sở ti vần sở tổn, Adam, đường bỉ, xã phải, còn có còn lại thế lực một ít thiên vương cao thủ, tất cả trốn qua hắc kim cùng thép trùng thần phòng ngự phạm vi, đi lên thần đạo cửa vào. Chỉ cần dọc theo thần đạo một đường đi trước, là có thể đến tế đàn không bao lâu, bọn họ đi tới một chỗ đất bằng phẳng, đi lên trước nữa vài trăm thước, chính là tế đàn. Ai lên trước sở ti vẫn sở tổn lạnh lùng hỏi. Bọn họ là đến từ từng cái thế lực cường giả, giữa hai bên không biết, thậm chí có chút còn là đối địch. Làm sao có thể cùng nhau liên thủ bên trên đâu? Ở đây cùng sở hữu 12 người, cộng phân 6 đoàn thể nhỏ, liên minh mới có hạ lầy, sở ti vần sở tổn, Adam, xạ phải cùng đường bị, tuy là số người nhiều nhất, nhưng đều trên người bị thương, đại đô hể phải tới cực điểm, cho nên chỉnh thể chiến lực cũng không phải tối cường. Một gã mặc bạch sắc cách đấu phục trung niên đại hán bước lên trước, ánh mắt theo màu đen thần đạo bên trên rời, cuối cùng rơi vào lưu tinh sơn đỉnh núi ta tới đi. Hắn nói ra ba chữ này thời điểm, không có bất kỳ gióng giạc cảm giác, rất bình thản, đạm giống như là thủy giống nhau. Nhưng tràn đầy tự tin người này, là hắc ám thế giới sát thủ bảng đứng hàng thứ đệ thất, lực bạc sơn hề chi thái đạt đến sở ti vần sở tổn cùng ọa lực cảnh giác nhìn người nọ liếc mắt. Đương nhiên sở ti vần sở tổn còn là quán quân là lúc, chịu được mệnh bảo hộ thương minh hiệp hội một cái chủ tịch, kết quả đến đây ám sát cái kia chủ tịch thái đạt đến, ở ngay trước mặt hắn. Đem chủ tịch bể đầu thực lực của hắn, cũng thiên vương trong cao thủ hắn hôm nay tới đến nơi đây, chính là chuyên tới giết Diệp Mánh, bởi vì hắn đã biết thân phận của Diệp Mánh, hắc ám thế giới cưỡng chế nộp của phi pháp lệnh bên trên đứng hàng thứ đệ nhất ma quân chỉ cần giết Diệp Mánh, là hắn có thể nhảy trở thành sát thủ bảng đệ nhất danh thái đạt đến đi về phía trước, thong thả bước chân, lần lượt đạp phá thạch bãi bên trên tích lấy nước cạn, dần dần hình thành mỗi chủng đặc biệt nhịp điệu. Hắn đi tới thần đạo phía dưới, thả ra hắn đắc ý nhất tinh linh ỉn phở mạ vẹ. Một cuồng nhiệt khí tức đống nhiên bạo liệt mở ra, trên mặt đất nước cạn suy suy bốc hơi lên, mặt đất khẽ chấn động, xuất hiện vô số vết rách. Hỏa diễm hóa thành cuồng long, đấu tâm hóa thành khí thế hỏa diễm cùng đánh nhau kịch liệt dung hợp áo nghĩa bạo viêm khí hợp quyền ỉn phở mạ vẹ đống nhiên phát sinh tối cường một quyền. Khí tức cường đại tràn lan ra, tràn ngập tại giữa thiên địa, một mạch tầm trên tế đàn. Sở ti vần sở tổn sắc mặt tâm trầm, lại không thể không cảm khái, đương nhiên chính là chỗ này một dung hợp áo nghĩa, ngay cả chính hắn cũng vô pháp ngăn cản, tên kia chủ tịch, cứ như vậy bị thái đạt đến bể đầu, đồng thời đem chọn cái buôn bán đại lâu đánh cho đổ nát đang ở quyền phong đánh phía tế đàn trong nháy mắt đó, thần đạo cửa bỗng nhiên bạo khởi mặt khác một vệ ánh sáng. Đạo này năm, chín quang bị thái đạt đến bạo viêm khí hợp quyền mang tới khí thế càng thêm mãnh liệt, càng thêm chói mắt. Càng thêm sơ sát tiêu điều. Lưỡng đạo cường đại trí cực áo nghĩa, lúc đó gặp nhau. Nhưng mặt khác một đạo áo nghĩa tựa hồ mạnh hơn, trực tiếp mang đi bạo viêm khí hợp quyền, dẫn hướng trên cao, phát sinh kịch liệt tầm vang nổ tung quang mang chiếu sáng cái này lớn như vậy đất bằng phẳng, chiếu sáng người kia, thần đạo cửa, một cái nhìn qua kiểu tích tích đại mỹ nhân, lại kiên quyết lấy đầy đặn hung bộ phận, giả ra khí thế hung hăng dáng vẻ, kéo ra hai cánh tay. Không không không chính xác bên trên thần đạo, bên trên thượng thần thần đạo giả giả chết canh thứ ba đến, đêm nay phải bồi niên muội tăng ca, cho nên tiên đổi mới khác không chỉ nói ta sẽ ngược xỉn thị ạ, ta cấp xỉn thị ạ an bài một con vị tỉ nỉ cái này bổ thuận tiện hô một tiếng cầu tất cả.